Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3920, cái đầu nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng kinh sợ vang lên. Phập, cái đầu nổ tung. Sư muội, Vệ Tể và Cao Bằng hít khí lạnh. Rốt cuộc là kẻ nào? Châu Nhã là thần tôn đỉnh phong đấy. Thực lực được coi là bình thường trong số đệ tử của Điện Thần Hoàng. Nếu ở bên ngoài, cũng là thiên tài tuyệt đối, lại bị tên phế vật trước mặt bóp chết. Diệp Bắc Minh cười, tôi chính là tên phế vật mà các người nói đây. Ảnh Thuấn xuất hiện trước hai người, tấn công ta hai nắm đấm. Gru, hai con huyết long từ trong bóng tối lóe lên rồi vụt tắt. Phập phập, hai làn xương máu nổ tung. Vãi, vãi, vãi, giết cảnh giới thần hoàng sơ kỳ. Hắn là quái vật gì? Trong lòng Trương Đạc vô cùng hối hận. Mình đi theo đến làm gì chứ? Nhìn đủ chưa? Diệp Bắc Minh quay đầu, nhìn về một hướng. Trương Đạc sợ đến hai chân mềm nhũn, vừa bò vừa lăn đến. Cậu Diệp, tôi bia sai rồi. Tôi thực sự không biết thực lực của cậu lại khủng bố như vậy. Phập, phập, phập. Tên mập này vừa dập đầu vừa khóc lóc, chảy nước mắt nước mũi. Cậu coi tôi là cái rắm, cứ đánh ra đi, chỉ cần cậu đồng ý tha cho tôi làm trâu làm ngựa cũng được. Phập, phập, phập, nhìn Trương Đạc, Diệp Bắc Minh cất giọng thú vị. Tôi và anh không thù không oán, tại sao phải giết tôi, AI? Bạn đang đọc truyện ở truyện AZ, xích, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, Chias. Để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.